Y Thù Che Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Tam tiểu thư, nhanh chút đi, gia chủ còn đang đợi ngươi đấy. Đội trưởng hộ vệ hợp thời lên tiếng nhắc nhở nói, dù sao nếu như đi chậm chỉ có thể nói hắn hành sự bất lực. Mộ Chỉ Ly kiềm chế lời chuẩn bị nói với Mộ Hàn Mặc, nhìn đội trưởng hộ vệ nói. Chúng ta đi thôi. Mộ Chỉ Ly như không hề nhìn Mộ Hàn Mặc bị mẫu thân giữ chặt trước ánh mắt của mọi người hoặc chế nhạo hoặc trào phúng, cùng đội trưởng hộ vệ cùng nhau đi tới nghị sự đường của Mộ gia. Nàng biết Mộ Hàn Mặc thân bất do kỷ, cũng hiểu được nhiều người vây xem như vậy đều đang chờ xem nàng diễn kịch, dù đã sớm nghĩ tới, nhưng vẫn nhịn không được mà cảm thấy châm chọc hoặc là thê lương. Lúc ngươi cường đại lên, chính là lúc những người này hoàn toàn câm miệng. Thiên Nhi nhìn đến ở chỗ sâu trong đáy mắt kia của Mộ Chỉ Ly thương cảm mà nhịn không được mở miệng an ủi nói. Loại cảm thụ này nàng hiểu được, bởi vì lúc trước nàng cũng từng bị vây trong tình huống như vậy, nhưng mà đây là nhân tố không thể thiếu trên con đường đi lên cường giả, chỉ có chân chính thấy rõ thế giới này, chân chính cảm nhận được thế giới này lòng người dễ thay đổi, mới có thể đủ kiên định tín niệm của chính mình. Con đường của cường giả, nhất định cô đơn, sớm đi thích ứng cũng là một chuyện tốt. Nghe vậy, trong mắt Mộ Chỉ Ly đang nồng đậm thương cảm rất nhanh tiêu tán không thấy, có cảm giác giống như đẩy ra mây mù vào mỗi buổi sáng sớm, hai bàn tay nắm lại từ đáy lòng bỗng kiên định hơn. Đúng vậy, giống như lời nói của Thiên Nhi, nàng sẽ dùng thực lực của chính mình làm cho những người này hết thảy câm miệng, để cho nàng dứt bỏ danh xưng phế vật cùng xấu nhan này, nàng có phải đạt được vị trí tân sinh, khi đó xem còn ai dám cười nhạo nàng, còn ai có thể đủ tư cách cười nhạo nàng. Khôn sống ngốc chết, cường giả thì sinh tồn, cách sinh tồn này vẫn không thay đổi ở Thiên Huyền Đại Lục. Rất nhanh chóng, ta sẽ làm cho những người này hết thảy phải câm miệng. Mộ Chỉ Ly nói với Thiên Nhi, đột nhiên trong lúc này nàng có một loại cảm giác may mắn, bởi vì có Thiên Nhi làm bạn cho nên nàng không cô đơn. Nghị sự đường tuy nói đều nằm ở trong Mộ Phủ, nhưng mà khoảng cách kia lại tương đối xa, Mộ Chỉ Ly đi theo đội hộ vệ của Mộ Phủ đi hơn nửa canh giờ mới đi đến cửa của nghị sự đường. Đến, tự mình ngươi vào đi thôi. Đội trưởng hộ vệ nói. Mộ Chỉ Ly nhìn kiến trúc cao lớn uy nghiêm kia, trên mặt nước sơn gỗ lim chạm rỗng không biết nhà thư pháp nào viết ba chữ to. Nghị sự đường, móc lửng, nghị sự đường của Mộ gia ở giữa Mộ phủ chỉ có một tầng lầu, nhưng mà phạm vi cũng là lớn nhất Mộ phủ, cả tòa kiến trúc lấy màu đỏ thắm làm màu chủ, giống như chiếm cứ một cái hang hổ tràn ngập khí thế cuồng ngạo, chung quanh nước sơn trắng sơn lên lan can vờn quanh. Nâng bước chân, bước lớn một bước, Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái đi vào. Trong nháy mắt cánh cửa kia mở ra, Mộ Chỉ Ly cảm khái đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người Mộ gia như vậy, bởi vì từ vị trí chủ vị xuống tràn đầy người ngồi, đương nhiên ánh mắt Mộ Chỉ Ly nhìn chằm chằm Mộ Kình Lệ ở trên ghế chủ vị. Đây là gia gia mà chưa từng quan tâm nàng một chút nào, đây là gia gia nàng đã quên diện mạo, nếu không phải từ trên người hắn tản mát ra uy nghiêm cùng với khí thế có thể cảm thụ được thân phận của hắn, bên ngoài nhìn vào mà nói nàng tuyệt đối sẽ không nhận ra. Góc truyện audio.com, hắn chính là gia gia của mình. Mộ Chỉ Ly đi đến giữa nghị sự đường, không nghĩ tới lần này Mộ gia thật đúng là gióng trống khua chiêng a, hạ nhân chết ở trong tay một thế hệ con cháu cũng không chỉ mấy người Mộ tài như vậy, nhưng mà vì đối phương là nàng, cho nên bị mọi người nghiêm túc đối đãi thế, đổi lại là những người khác, mọi người bất quá chỉ là cười trừ thôi. Mộ Kình Lệ nhìn đứa cháu gái mà đứa con trai kiêu ngạo của mình sinh ra, nhìn đến ám văn cực kỳ xấu xí trên mặt nàng, trong mắt như có thứ gì đó. Nhất là nhìn đến trên người nàng mặc bộ quần áo rách nát, hắn có chút khó hiểu, vì sao lại mặc thành cái dạng này. Gia tộc hẳn là hàng tháng đều đúng hạn phân phối nguyệt ngân cho nàng, một kim tệ tuy nói không nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ cuộc sống của người bình dân mấy tháng không thành vấn đề. Rõ ràng đã 15 tuổi, nhưng mà bộ dáng gầy yếu kia nhìn qua cùng 12 tuổi cũng không sai biệt lắm, những năm gần đây nàng rốt cuộc sống như thế nào mà thành cái dạng này. Cách chương.